Gió mang em rồi khuất lối sau lưng đồi, để giờ đợi chờ hình bóng ai. Lỡ muôn câu thề em hứa nhưng không về, để giờ bị mai tìm thấy đâu. Hoa đời tình luôn cay đắng, không ai đúng ai sai. Lan khói bay tình ta, mây mù giăng lối qua. Ngọt ngào gửi trong cơn gió, mà yêu thương ghé bên người. Anh chỉ muốn anh gần em hơn, anh chỉ muốn anh gần em hơn. Mai tìm thấy đâu.